Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 396, dựa vào chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thực sự là không nghĩ đến. Chính mình dùng một lần thuấn di phù dĩ nhiên đi tới nơi này. Còn có thể nhìn thấy những này. Nhìn trên bia đá tự, Thẩm Khang hít vào một hơi. Vì có đột phá, những người giang hồ này cũng thật là không chừa thủ đoạn nào. Dù cho là ngày xưa ngăn nắp xinh đẹp danh môn đại hiệp, cũng khó chống đỡ năm tháng ăn mòn. Chung quy ngã vào cái kia mà tham lam bên dưới. Vì cái kia từng tia một cơ hội, vì một chút khả năng, bọn họ thậm chí có thể từ bỏ tất cả. Thậm chí Thẩm Khang nghe nói những người mê võ nghệ, ngay cả mình thân bằng bạn tốt đều có thể hạ thủ được. Chính là vì xuất kiếm càng nhanh hơn càng ác hơn. Ngược lại Thẩm Khang là lý giải không được cái kia phân cuồng nhiệt. Cũng không thể nào tiếp thu được hành động như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, thực lực tăng trưởng đối với những người giang hồ này mà nói vô cùng trọng yếu. Ngày xưa huyết y giáo nội môn đồ không phải là như vậy đến sao? Có điều trên bia đá văn tự, cũng Thẩm Khang không nhịn được nhíu mày. Đồng thời một nghi vấn xuất hiện ở trong lòng hắn. Ở cái kia nơi trong vùng đất bí ẩn đến tột cùng là ai? Năm đó Khang gia bị Kỷ gia dễ như ăn cháo tiêu diệt. Lẽ nào chính là năm đó Khang gia lão tổ vẫn chưa ở Khang gia? Mà là ở chỗ này trong vùng đất bí ẩn. Vì lẽ đó, cái kia trong quan tài ngọc chính là Khang gia lão tổ. Không đúng rồi, không phải nói mấy trăm năm trước Khang gia lão tổ liền tuổi thọ đã hết sao? Hắn có thể sống đến ngày hôm nay, lại sống mấy trăm năm lâu như vậy. Tuy nói này trên lý thuyết, đạo cảnh đại tông sư thọ gần nghìn tài. Nhưng trên thực tế, mới vào đạo cảnh đại tông sư người tuy rằng đột phá sinh mệnh ràng buộc, nhưng nhiều nhất cũng là có 400-500 năm tuổi thọ. Đến đạo cảnh đại tông sư cảnh giới này, mỗi hướng về nâng lên thăng một cái cảnh giới nhỏ, đều là hoàn toàn khác nhau thiên địa. Cảnh giới, tuổi thọ loại hình tự nhiên cũng sẽ có chỗ bất đồng. Vì lẽ đó mỗi lần một cái cảnh giới nhỏ đột phá, đều là sinh mệnh thăng hoa, đều sẽ khiến tuổi thọ có kéo dài. Này bên trong, chỉ có tu luyện đến đạo cảnh đại tông sư viên mãn cảnh giới, mới có khả năng thọ gần nghìn tài. Đương nhiên cái này cũng là tiếp cận mà thôi. Chính như cùng người bình thường trên lý thuyết còn có thể sống 100-200 tuổi đây, chân chính có thể sống đến lại có mấy cái. Bình thường tu luyện đến đạo cảnh đại tông sư, cũng ít nhất có 100 tuổi có hơn. Đến cái tuổi này, có thể nói là ở dành mạng sống. Mỗi một lần bị thương, đều có khả năng lưu lại mầm hỏa. Tay chân lầm cầm cái nào chống lại dằn vặt. Vì lẽ đó, đạo cảnh đại tông sư thông thường không phải đang bế quan chính là đang bế quan trên đường. Không có việc gì rất ít đi ra lắc lư, cũng rất ít ra tay. Có điều ở trong mật thất Thẩm Khang gặp phải đúng là đạo cảnh đại tông sư. Hơn nữa cái kia phân khó mà nói rõ cảm giác ngột ngạt tuyệt không tầm thường đạo cảnh đại tông sư. Lẽ nào này Khang gia lão tổ có thể dựa vào cái kia bí pháp liên tiếp đột phá, cứ thế tồn tại đến nay? Như đây thật sự là Khang gia lão tổ, vậy hắn lúc này sẽ là thực lực ra sao? Bình thường triệu hoán thẻ đánh thắng được sao? Nghĩ đến bên trong, thì có càng nhiều vấn đề hiện lên ở đầu óc, để Thẩm Khang trong lòng tâm tư ý thức có chút lý không rõ. Trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng lên. Này trên giang hồ, đánh đến cuối cùng vẫn là liều thực lực. Thực lực mới là đạo lý quyết định a. Yên lặng lắc lắc đầu, Thẩm Khang đem những tạp niệm này bài trừ, ngược lại tiếp tục coi trọng bia đá. Còn lại chính mình chủ địa phương biết được. Này bí pháp bên trong còn có một bí mật, Khang gia lúc này đã bắt đầu thử nghiệm. Này bí mật chính là không ngừng để nơi đây trưởng thành phun ra nuốt vào địa mạch linh khí thiếu niên các thiếu nữ. Ở thành nhân lấy đặc biệt bí pháp ở đặc biệt thời gian, đặc biệt địa điểm giao hợp mang thai. Như vậy, liền có tỷ lệ nhất định có thể sinh ra tiên thiên thông linh vô cấu thân thể. Tiên thiên thông linh vô cấu thân thể. Thân thể xương cốt óng ánh thấu triệt, giống như bạch ngọc, vô cấu vô trần. Tiên thiên thông linh. Tiên thiên thông linh vô cấu thân thể cực kỳ yếu đuối. Trưởng thành không thích hợp. Người này sinh trưởng nhất định phải không buồn không lo. Từ nhỏ cùng ngày thật tự nhiên. Bất đắc dĩ ngoại lực hơn nữa can thiệp. Sau đó lấy 100.000 thiếu niên căn cơ để đánh đổi. Không ngừng lấy bọn họ bản nguyên nuôi nấng thai nghén. Mới có thể thành tựu một người. Như vậy ước 18 tuổi khoảng chừng tiên thiên thân thể thành thục. Thông linh vô cấu thân thể liền có thể hóa vì là tiên thiên vô cấu ngọc thể. Này, còn có bực này thao tác. Nhân tạo thiên phú. Nhìn trên bia đá văn tự, Thẩm Khang trong lòng run lên. Tuy rằng không rõ ràng lắm phía trên này thể chất đặc thù là có ý gì. Nhưng nghĩ đến phí lớn như vậy sức lực, nên tương đương lợi hại mới là tiên thiên vô cấu ngọc thể thành thục ngay. Có thể cấp tốc hội tụ thiên địa chi nguyên khí, nạp tinh hoa của nhật nguyệt, anh linh của vạn vật vẩn, thậm chí có thể thức tỉnh trời sinh dị năng. Thành tựu thông linh ngọc thân, một khi tu hành, có thể tiến triển cực nhanh không trở ngại chút nào. Như ở thành thục thời gian, hiến tế vạn ngàn tiên thiên không một hạt bụi rất ít năm. Ở dựa vào bí pháp đoạt căn cơ tính mạng, như vậy thì lại có thể mạnh đến nỗi không một hạt bụi thông linh ngọc thân. Đến thông linh ngọc thân người, mới được trường sinh chi cơ. Trường sinh chi cơ. Khang gia từ đâu chiếm được như vậy bí pháp? Một câu trường sinh chi cơ. Để Thẩm Khang trong lòng run lên. Nếu thật sự là như thế lời nói. Cũng thực sự có thể khiến người ta điên cuồng đến không thể tưởng tượng. Bất kể là ai được như vậy bí pháp. E sợ đều sẽ không kiềm chế nổi đi. Chỉ là này một bộ đầy đủ động tác hạ xuống. Còn không biết muốn hy sinh bao nhiêu người. Vì lợi ích một người hy sinh vô số, có thể ở đại đa số người giang hồ xem ra, nhưng là hoàn toàn đáng giá, mà Lục Thanh Thanh nên chính là bọn họ khổ cực bồi dưỡng đối tượng. Nói cách khác kế hoạch của bọn họ đã đến bước cuối cùng. Còn kém Lục Thanh Thanh thể chất thành thục sau khi, liền có thể đoạt căn cơ, nạp bản nguyên thành tựu chính mình. Khang gia bị diệt đến hiện tại nhưng là đầy đủ mấy trăm năm. Thời gian lâu như vậy bên trong mới bồi dưỡng ra một cái Lục Thanh Thanh. Những người thất bại kia kết cục, Thẩm Khang chính mình cũng từng thấy. Mấy trăm năm qua, đến tột cùng gặp có bao nhiêu người thất bại, lại có bao nhiêu người bị Khang gia bí pháp này làm hại. Chính mình phấn đấu không đến, liền nghĩ biện pháp cướp giật người khác. Khang gia này tư duy cũng thật là bá đạo. Lắc lắc đầu, Thẩm Khang tiếp theo nhìn xuống. Phương pháp này tất gặp làm ta Khang gia ngàn năm danh dự. Hủy hoại trong một ngày. Nhưng mà quãng đời còn lại với Khang gia khéo Khang gia. Nhưng xem thường cùng với làm bạn. Lũ khuyên không có kết quả sau khi bất đắc dĩ phản lại Khang gia. Làm sao Khang gia chỉ lo đem bí ẩn tiết lộ. Càng không nhớ cùng tộc tình phái hạ sát thủ bố trí tầng tầng sát cục. Còn lại chi thân hữu đều chết vào tay. Thù này hận này, nỗi lòng khó bình. Chữ viết viết tới đây dấu vết đã tương đương thâm. Khác nào nhất bút nhất họa tàn nhẫn mà vẽ ra đến. Có thể thấy được lúc đó viết chữ lòng người tình vạn phần kích động. Còn lại lập bia ở đây. Lấy này minh chí. Đời này cần phải đòi lại này trái. Nhật Nguyệt cộng xem xét. Khang Trạch lập. Khang Trạch. Mạch niệm một hồi danh tự này. Thẩm Khang khe khẽ lắc đầu. Lấy sức lực của một người cùng cả gia tộc đối kháng. Mấy trăm năm qua đi. Cái này Khang Trạch sợ là đã sớm thành bạch cốt. Khang gia bất nghĩa rồi lại bị Kỳ gia tiêu diệt. Kỳ gia lại đang các thế lực lớn vây công dưới mai danh ẩn tích. Giang hồ hỗn loạn, các thế lực lớn lén lút sợ cũng không sạch sẽ. Người bình thường có thể ở thế giới này tiếp tục sống. Là khó khăn bực nào. Kỳ gia cũng được, Khang gia cũng được. Người nào chưa từng là tiếng tăm lừng lẫy chính phái gia tộc? Có thể cuối cùng đây, đều biến thành bộ dáng này. Lợi ích, mê hoặc, có quá nhiều đồ vật khiến người ta thay đổi ý định ban đầu. Đứng ở trước tấm bia đá nhìn một lúc sau, Thẩm Khang yên lặng trở lại trụ trên lầu. Hiện tại Thẩm Khang muốn nhất chính là dành thời gian khôi phục thương thế. Sau đó trở lại Vạn Kiếm Sơn Trang. Lục Thanh Thanh ở Vạn Kiếm Sơn Trang. Những người này nhất định sẽ đi Vạn Kiếm Sơn Trang. Mấy trăm năm mới bồi dưỡng ra này một cái. Trong quan tài ngọc vị kia coi như ở có thể sống. Sợ cũng là chờ không được mấy trăm năm. Đến cuối cùng, nói không chắc hắn liền sẽ đích thân ra tay. Không có chính mình chủ trì Vạn Kiếm tinh thần trận. Chỉ bằng Vạn Tam Thiên một người. Căn bản không chịu đựng nổi. Còn con kia lão quy thì thôi. Ở nơi đó hoàn toàn là làm đại gia. Nên ăn uống nên uống uống. Tình cờ cần nó thời điểm xuất thủ. Nó cũng sẽ thích hợp ý tứ một hồi. Nhưng bắt nạt một hồi nhỏ yếu còn có thể. Thật muốn là đối đầu thế lực ngang nhau thậm chí là phải mạnh hơn sự tồn tại của nó. Thẩm Khang hoàn toàn tin tưởng con lão quy này lưu đến so với ai khác đều nhanh. Kiếm cơm ăn mà thôi. Chẳng lẽ còn chiếm được liều mạng à? Thời khắc mấu chốt, còn phải dựa vào chính mình, cách chương.